Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4640, chương 4643, gặp mặt. Thiên Cơ Tôn giả chỉ là rất bình tĩnh chào hỏi một tiếng, cũng không có nói cái gì ngươi thế mà còn chưa có chết loại này nói nhảm. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế cũng bình tĩnh nhìn hắn. Đồng thời ánh mắt của bọn hắn bên trong cũng còn có một chút phòng bị. Ha ha, đích thật là đã lâu không gặp. Thiên Vũ Thần Quân đáp lại một tiếng, tiếp lấy cảm thán nói, mấy trăm vạn năm a, vật đổi sao rời, bây giờ thần giới, để ta cảm thấy hảo lạ lẫm, cũng chỉ có Thiên Tà cùng Thiên Cơ hai vị lão bằng hữu còn tại. Thậm chí là bây giờ các đại tông môn, tuyệt đại coi như ta cũng không nhận ra. Thiên Cơ Tôn giả không đáp lời, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không lên tiếng. Ngươi theo chúng ta cảm thán cái gì? Hẳn là ngươi chỉ là đến cùng Thiên Cơ Tôn giả nói chuyện trời đất. Bọn hắn vậy mới không tin cái này. Gặp bọn họ không đáp lời, Thiên Vũ Thần Quân cũng không xấu hổ, mỉm cười, tiếp lấy nói ra, thế nào, lão bằng hữu đến, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Đây cũng không phải là đạo đãi khách nha. Thiên Vũ tiền bối xin thứ lỗi. Ngài thực lực quá mạnh, vạn nhất có cái gì tâm tư khác, chúng ta Tử Tiêu Cung cùng các đại tông môn có thể không chịu đựng nổi. Vãn bối nhanh mồm nhanh miệng, mong rằng tiền bối bỏ qua cho. Có chuyện gì, ngay ở chỗ này nói đi. Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, điểm này không cần cùng Thiên Cơ Tôn giả thương lượng với Thiên Lam Đại Đế. Đây là chung nhận thức. Tuy nói trước mấy ngày Thiên Vũ Thần Quân tiến công Huyết Nguyệt Ma Giáo thời điểm, mục tiêu chỉ là Thiên Tà Ma Tôn, cũng không có tạo thành cái khác thiên thần cảnh chết đi. Bất quá chiến đấu bộc phát thời điểm, nhưng thật ra là có một phần nhỏ người thụ thương. Thiên Tà Ma Tôn tận lực đem chiến trường dẫn đạo đến trên bầu trời thời điểm, hắn cũng không có cự tuyệt. Nhưng Tử Tiêu Cung tình huống cùng Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia cũng không đồng dạng. Bên kia chỉ là đối phương doanh địa tạm thời mà thôi. Sở hữu thành viên đều là thiên thần cảnh trở lên cường giả. Tử Tiêu Cung cái này đó là cái gì cảnh giới đều có. Thậm chí còn có một phần nhỏ liên thần cấp cũng còn không có đạt tới đâu. Cũng chỉ có các đại tông môn tới tiếp viện người, cũng đều là thiên thần cảnh cường giả. Thiên Vũ Thần Quân sau khi đi vào, vạn nhất có cái gì không thể đồng ý, hoặc là nói ra hiện một ít cái gì không thể dự đoán ngoài ý muốn, vậy bên này thật là tổn thất không nổi. Đây là căn cơ của bọn họ chỗ. Cho nên, Bạch Vũ Triết ba người bọn họ, tại tới trên đường, không có cái gì thương lượng liền đã quyết định, đàm đúng cần. Nhưng là tuyệt không thể để Thiên Vũ Thần Quân tiến đến. Trừ phi là biết rõ ràng tất cả mọi chuyện, xác định Thiên Vũ Thần Quân sẽ không là cái kia không ổn định bom hẹn giờ, mới có thể để hắn tiến vào trận pháp bên trong. Thiên Vũ Thần Quân sau khi nghe xong còn vẫn là hơi cười một tiếng, ánh mắt hướng Bạch Vũ Triết nhìn qua, chắp tay nói ra, tin tưởng vị này chính là sinh mệnh chí tôn Bạch Vũ Triết đi. Bản tôn từ Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong sau khi đi ra, trên đường đi vô số lần nghe được sinh mệnh chí tôn danh hiệu. Vạn năm bên trong thành tựu chí tôn chi vị, thần giới đệ nhất trận pháp tông sư, đệ nhất luyện đan sư, đệ nhất luyện độc sư. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, để người rung động a. Cái này nói một câu về sau, hắn lại chuyển hướng Thiên Lam Đại Đế, tiếp lấy nói ra, còn có Thiên Lam Đại Đế Đoạn Thiên Lam, đồng dạng cũng là vạn năm trở thành chí tôn, chiến lược vô song, nghe nói mấy chục vạn năm đến, một mực áp chế Thiên Tà Ma Tôn, đúng là hiếm thấy. Thiên Vũ Thần Quân hoàn toàn không có bày ra một bộ chính mình chính là chí tôn, cực hạn. Cao nhân tiền bối loại kia cao cao tại thượng tư thái tới. bản thân hắn cũng không phải loại kia hùng hổ dọa người tính cách. Lần này là đến cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn nói chuyện hợp tác. Tự nhiên càng thêm sẽ không lộ ra cường thế như vậy. Bây giờ Huyết Nguyệt Ma Giáo cùng các đại tông môn cái này đều cảnh giác cực kỳ. Không thể quá mức kích thích bọn hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN